Thái cổ cuồng ma, chương 450, mỏi mắt mong chờ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tần Vũ Lăng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước còn kiếm bạt nỗ chương, lúc này lại lên tiếng mời chính mình cùng tìm tòi nơi đây. Đang nói đùa sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ tâm lý thầm nói, có thể phát chốc đến cầu Ngự Phong lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. Lúc Tần Vũ mí mắt nhảy một chút, ngược lại kịp phản ứng, cô gái này không đang nói đùa, mà là đã thương nghị ra nào đó nhận thức chung, mà nhận thức chung nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là nghĩ tưởng vây quét chính mình. Chẳng qua là, để cho Tần Vũ rất là ngoài ý muốn là, nếu là vây quét chính mình, như vậy hiện tại hẳn liền sẽ động thủ mới đúng, tại sao lại muốn tới vừa ra, còn mời chính mình cùng tiến vào bên trong tìm tòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ chút, Tần Vũ con ngươi hơi co lại, đột nhiên vang lên trước kia kiêu căng phách lối thanh niên nói qua giới chi toái phiến trong hung thú là hắn vô cực đạo tông tổ sư môn tự dưỡng, trước Tần Vũ chỉ coi hắn là ở thúi lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Tả Hữu cân nhắc bên dưới, Tần Vũ phát hiện đệ tử này sợ rằng cũng không phải là không gió nổi sóng, mà là thật có kỳ sự, bất quá đệ tử này hẳn phóng đại, nơi này sợ là thật có vô cực đạo tông tự dưỡng hung thú, nhưng tuyệt đối không thể nào toàn bộ đều là. Cho nên, nói cách khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ là nghĩ tưởng làm cho mình đi sâu vào sau khi, đang liên hiệp tự dưỡng hung thú vây quét ta, là một đòn đánh gục. Sở dĩ như vậy, chỉ sợ là bởi vì Lục Vũ Hàn duyên cớ. Đem sự tình phân tích một lần sau khi Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, chỉ sợ hắn vô cực đạo tông tự dưỡng hung thú tu vi hẳn không thấp, rất có thể là đạo cảnh nhị trọng trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là tầm thường, Tần Vũ dù muốn hay không trực tiếp quay đầu liền đi, tin tưởng những người này cũng không khả năng ngăn lại chính mình, nhưng bây giờ Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được hiện lên một vệt độ cong. Có kia đỉnh phong hung thú cấp bậc đại hán đầu chọc ở Tần Vũ thật đúng là không lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá, để cho Tần Vũ hơi kinh ngạc là, những người này có thể làm được vô cực đạo tông chuẩn thiếu tông, bất kể là ngộ tính hay lại là thông minh tài trí phương diện tuyệt đối là hàng đầu hạng người, chẳng lẽ bọn họ đều tại đưa hắn người làm ngu si sao? Dưới tình huống như vậy ai cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng mới đúng. Còn là nói bọn họ đây là đang dò xét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, tâm lý có định số, hắn phiết mắt cô gái xinh đẹp lạnh lùng nói. Đồng hành, hay lại là coi vậy đi, vô cực đạo tông cũng không phải là ta có thể với cao đắc khởi. Ta vẫn là câu nói kia, người nếu muốn đánh tùy thời phóng ngựa tới. Hừ, Phương huynh, chúng ta đi. Nói xong lạnh rên một tiếng, kêu Phương Dược Long hướng sâu bên trong tiến tới. Cổ Ngự Phong kia tuấn trên gương mặt tươi cười hiện lên một vẻ dữ tợn, nếu không phải là lo lắng Tần Vũ còn có thể chạy trốn, hắn hiện tại cũng muốn động thủ đem Tần Vũ chém chết ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, cố đè xuống nội tâm hỏa khí, Cổ Ngự Phong nhìn chằm chằm Tần Vũ, trong đầu suy nghĩ chờ liên lạc với vô cực đạo tông hung thú sau thế nào ngược sát Tần Vũ. Còn lại ba gã chuẩn thiếu tông quen biết liếc mắt đều là nhìn ra trong mắt đối phương vui mừng, thật ra thì đột nhiên hỏi như vậy, bọn họ quả thật có một tia dò xét ý tứ, nếu Tần Vũ đáp ứng một tiếng, bọn họ thật đúng là muốn suy nghĩ một phen, Tần Vũ rốt cuộc là ngu xuẩn vẫn có chỗ ỷ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể Tần Vũ như vậy trả lời, ngược lại để cho bọn họ tin chắc Tần Vũ thực lực mặc dù phi phàm, nhưng nếu đối mặt đạo cảnh tam trọng hung thú tuyệt đối không có bất kỳ đường phản kháng. Cổ sư huynh, bình tĩnh chớ nóng, chờ liên lạc với tự dưỡng hung thú nghĩ thế nào ngược đãi người này đều được. Nữ tử yêu diễm này che miệng khẽ cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu kia đeo tử kim đế quan thanh niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vũ cùng Phương Dược Long bóng lưng, liếm liếm khô ráo môi, đạo. Ở giết trước hắn ta nghĩ rằng cùng hắn sinh tử nhất chiến. Duy chỉ có kia ý cười đầy mặt thanh niên ngưng mắt nhìn Tần Vũ bóng lưng, mi vũ hơi nhíu, đang suy tư điều gì, hồi lâu sau, hắn truyền âm nói. Người này lòng dạ tuyệt đối không cạn, theo lý thuyết cũng có thể đoán được chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, có thể tại sao còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, chẳng lẽ hắn có đủ sức lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không phải là cố kỵ Lục gia tiên nữ, cần gì như vậy cố kỵ. Coi như hắn có để khí thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể chiến thắng đạo cảnh tam trọng hung thú? Cổ Ngự Phong hít sâu một cái, đè xuống nội tâm sát ý, chậm rãi nói, không biết tại sao, nghĩ đến Tần Vũ cùng Lục Vũ Hàn có thứ quan hệ nào đó, Cổ Ngự Phong liền muốn đem Tần Vũ chém chết, chỉ có như vậy hắn mới có đến một tia cơ hội. Đương nhiên, Cổ Ngự Phong chi sở dĩ như vậy muốn lấy được Lục Vũ Hàn, đảo cũng không phải là bởi vì kỳ mỹ sắc, nguyên nhân chủ yếu là nàng xuất thân dị tượng, hoặc có lẽ là, Lục Vũ Hàn danh liệt hoàn mỹ đạo lữ đứng đầu bảng, bộ kia tiên đồ chiếm gần như một nửa nhân tố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, TRUIE, NCUATUI, VN, dù sao, ai cũng nghĩ, tưởng tư để hạ bất kỳ thời gian đi tìm hiểu bộ kia tiên đồ, hơn nữa, ai nếu có được đến Lục Vũ Hàn xem trọng, cũng có thể khiến cho tự mình ở các thế lực địa vị nước lên thì thuyền lên, thêm nữa Lục Vũ Hàn bất kể là thân phận hay lại là sắc đẹp đều là ngàn dặm mới tìm được một, hỏi dò, ai không nghĩ đến Lục Vũ Hàn. Nghe được Cổ Ngự Phong lời nói, kia mặt tươi cười thanh niên trong lòng hiểu lầm cũng tản đi mấy phần, phiết mắt Mạnh Càn Khôn đám người, hắn nhàn nhạt nói. Đem bọn ngươi đối với Lý Hữu Tài biết toàn bộ nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạnh Càn Khôn hít sâu một cái, gặp đến Tần Vũ đi qua toàn bộ nói ra, dĩ nhiên, mảnh không gian kia không có nói ra, dù sao, đó là huyết ma cổ tông bí mật chỗ. Anh biến cảnh tu vi chỉ bằng lực một người chém chết 28 là nửa bước đạo cảnh. Hắn làm sao làm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cực đạo tông đệ tử toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, nếu không phải là thấy Tần Vũ trước kinh khủng kia nhất chỉ, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng một cái anh biến cảnh tu vi có thể chém chết nhiều như vậy nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Góc truyện audio.com, xem ra, đúng là coi thường hắn, khó trách hắn lại nói khác thành vì người khác trong tay chi đao, người này sợ rằng không kém chút nào ta ngươi, chắc là hắn sức lực chỗ, bất quá, hắn không biết nơi này có đạo cảnh tam trọng, thậm chí đạo cảnh tứ trọng hung thú đang chờ hắn. Cổ Ngự Phong khóe miệng vén lên một mảnh cười lạnh, truyền âm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác hít sâu một cái, rối rít gật đầu đồng ý, trước bọn họ chẳng qua là cố kỵ Lục Vũ Hàn, như vậy, bây giờ cũng cố kỵ Tần Vũ, như vậy người để cho bọn họ đều cảm thấy uy hiếp, một khi để cho hắn được cái gì tạo hóa, đối với bọn họ mà nói đúng là dựng đứng một cái ẩn bên trong đại địch. Đi thôi, ta rất muốn nhìn một chút Lý Hữu Tài đột nhiên thấy đạo cảnh tam trọng tứ trọng hung thú lúc bộ dáng, chỉ sợ con ngươi cũng sẽ trừng ra ngoài đi, ha ha. Đầu đội đế quan thanh niên cười ha ha, liền dậm chân hướng phía trước đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, Lý lão đệ ta cảm giác vô cực đạo tông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Chấm, Phương Dược Long chặt cao mày thấp giọng nói, mặc dù Tần Vũ hai thức rung động tất cả mọi người, có thể Phương Dược Long cảm giác vô cực đạo tông chắc có bài tẩy không ra, hơn nữa tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta biết, Tần Vũ trả lời. Phương Dược Long thần sắc rung một cái, ngạc nhiên mắt nhìn Tần Vũ, hắn phát giác chính mình lại không nhìn thấu Tần Vũ, nhưng nghĩ tới Tần Vũ có thể có được trong truyền thuyết cốt minh chi lực, Phương Dược Long trong lòng nổi lên vẻ mong đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, Phương Dược Long trong đầu hiện lên kia kiêu căng phách lối đệ tử nói tới, trong lòng kịch liệt rung một cái, hắn trầm giọng nói. Vô cực đạo tông rất có thể thật sự ở nơi này tự dưỡng đạo cảnh hung thú, ta xem bọn hắn là nghĩ liên hiệp đạo cảnh hung thú đối với chúng ta động thủ. Nếu như chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ sợ sẽ của bọn hắn đạo, Lý lão đệ, chúng ta không thể tiếp tục thâm nhập sâu, nói không chừng, đã có đạo cảnh hung thú đang chờ chúng ta. Chấm, Phương Dược Long trầm giọng nói, mi vũ bên trong mang theo một phần cấp bách cùng lo âu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thật sâu trước mắt Phương, chậm rãi nói, tuyệt đối có hung thú đang chờ chúng ta nhưng hồi nào không có hung thú đang chờ bọn hắn. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. CVT, hôm nay có chuyện mai lại 50C bình thường nha y. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.